Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm nói như vậy đương nhiên không phải thật sự muốn để Diệp Tiểu Muội làm chị dâu cô ấy. Chỉ là ám chỉ với Vương Thúy Phân. Trong những thanh niên trí thức xuống nông thôn bọn họ, thanh niên trí thức nữ là không có cách nào nhất. Trong nhà chỉ có thể gấp rút đưa con trai về trước. Vì thế chỉ cần thanh niên trí thức nam đồng ý, cơ hội muốn trở về thành phố vẫn dễ làm. Vương Thúy Phân nghe xong chỉ chọt chán cô ấy quở trách một chút. Cũng không hề để trong lòng. Sở Hàm biết thím Diệp vẫn rất tỉnh táo. Nhìn lại thanh niên trí thức, biết gốc biết rễ, thím Diệp cũng sẽ không yên tâm gả tiểu muội đi. Đời trước Sở Hàm cũng có con gái, rất hiểu ý nghĩ của Vương Thúy Phân, hy vọng người khác đối tốt với đứa nhỏ, còn không bằng giữ con gái ở bên người để an tâm. Không nói tới gần 2 năm đã có cô nhi quả phụ bị thanh niên trí thức vứt bỏ. Thời đại này cũng hầu như không có phong tục gả ra ngoài hoặc cưới ở ngoài. Ở Song Cương, gả đi tới huyện thành khác đều coi như lấy chồng xa. Thím Diệp cũng là người thực tế, không nhịn được lại muốn thắp ngọn nến cho thanh niên trí thức Tống. Lúc ấy Sở Hàm rất muốn cười trên sự đau khổ của người khác. Hiện giờ lo lắng hơn là Diệp Tiểu Muội bị anh dụ dỗ gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó thím Diệp có nghĩ nhiều đi nữa cũng không có cách nào. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Muội nghe thấy vấn đề của cô ấy, thế mà không ngạc nhiên chút nào gật đầu. Thì ra chị Sở Hàm nói chuyện này, em biết, em đã thương lượng kỹ càng với mẹ em rồi. Nhìn dáng vẻ Diệp Tiểu Muội, Sở Hàm cũng không nhịn được muốn vỗ tay cho cô. Vậy em rất giỏi mà. Diệp Tiểu Muội ngẩng đầu ưỡn n, g, ự, c. Khiêm tốn, nói, cũng thường thôi, có thể có được sự khẳng định của chị gái nữ chính. Cô quả nhiên rất lợi hại. Sở Hàm lại bị chọc cười, nhưng ngẫm lại còn chưa nói hết chuyện, đành kìm nén khóe miệng, lại hỏi, vậy nếu em biết, sao còn muốn quen thanh niên trí thức Tống? Diệp Tiểu Muội nghe vậy còn có chút phiền muộn, mếu máo nói, còn không phải mẹ em sao? Chẳng phải bọn họ nói muốn giữ em đến 20 tuổi à? Nếu em dám tìm người yêu còn muốn đánh gãy chân của em. Còn phải chờ hơn 2 năm nữa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng chơi đùa với anh Tống một chút, ít nhất ăn chút thịt hộp cải thiện cuộc sống. Sở Hàm lại bị câu nói này của cô đập vỡ tan tam quan. Trợn mắt ngoác mồm hỏi, vui đùa một chút, Diệp Tiểu Muội vui vẻ gật đầu. Sở Hàm không nhịn được nhớ tới đời trước từng nhìn thấy trích lời kinh điển của đàn ông cặn bã trên Internet. Chia tay đi, tôi chỉ đùa giỡn cô thôi. Diệp Tiểu Muội quả thực không khác gì đàn ông cặn bã. Tuyệt đối không nghĩ tới, cô gái ngốc này không chỉ ngây thơ trong sáng, còn là một tên cặn bã, thuần khiết tự nhiên không thêm thứ gì khác. Ánh mắt của thanh niên trí thức Tống thật độc, lúc này cô ấy thậm chí muốn tặng mấy chữ cho anh. Tự làm tự chịu rồi. Ai bảo anh không có liêm sỉ như vậy, tới Diệp Tiểu Muội chưa tròn 18 tuổi cũng có thể ra tay. Cái này gọi là mê hoặc thiếu nữ vị thành niên, cho dù ngày sau bị bội tình bạc nghĩa, cũng là anh đáng đời. Dù sao cô gái nhỏ ngây thơ trong sáng tam quan vẫn chưa quá trưởng thành. Làm ra hành động xấu xa cũng có thể hiểu mà, Sở Hàm nghĩ như vậy thì yên tâm. Chỉ còn một điều cần căn dặn, nếu trong lòng em nắm chắc, vậy phải nhớ kỹ lời chị đã nói với em, cũng không thể làm chuyện xấu. Diệp Tiểu Muội rất phiền muộn tỏ vẻ, không phải chị Sở Hàm cũng thấy sao, anh Tống còn hòa thượng hơn cả hòa thượng, coi như em muốn làm chuyện xấu anh ấy cũng không đồng ý. Sở Hàm cười nói, trước khác nay khác, mọi người sẽ thay đổi. Em vẫn phải biết cách bảo vệ mình mới được. Dựa theo cách nói của Diệp Tiểu Muội, cô còn phải ở bên thanh niên trí thức Tống 2 năm. cô ấy cũng không tin sau một quãng thời gian, thanh niên trí thức Tống còn có thể luôn ngồi mà trong lòng vẫn không loạn. Diệp Tiểu Muội suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lời này cũng đúng. Trước đó anh Tống chủ động nắm tay cô cũng phải dùng lời lẽ nghiêm túc từ răn dạy cô. Bây giờ còn không phải vui vẻ ôm ấp hôn hít với cô rồi hà. Đàn ông đều là móng heo. Vì thế đối với lời căn dặn của chị gái nữ chính, cô lại trịnh trọng xin thề. Chị Sở Hàm, chị yên tâm. Em sẽ không thay đổi. Nói không ăn cơm trước kẻng thì tuyệt đối không ăn cơm trước kẻng với anh Tống. Yên tâm, lời này của Diệp Tiểu Muội sao giống như nói vì cô ấy mà không phải vì mình nhỉ? DTV Sở Hàm nhíu mày, đến cùng không có để ý những chi tiết này, mà yên tâm sờ đầu chó của Diệp Tiểu Muội. Vậy thì không thể tốt hơn. Cách chương.